Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Miến Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta đã đi đến quyển 6 rồi. Quyển 6 này thì cũng được gọi là phần 2, phần Đại Hán. Chương thứ 46 mang tên Người không nói lý lẽ, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay dành cho các bạn nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Ở phần trước thì Lưu Huyền mới mời Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đến ăn uống. Sau đó thì gạ Quy Bất Quy với cả Bách Vô Cầu vào phe, nhưng mà Bách Vô Cầu liền từ chối không làm. Bách Vô Cầu nói tiếp: đã giấu lão tử một lần rồi, vẫn muốn giấu lần hai sao? Bách Vô Cầu trợn mắt nhìn Canh Thủy Đế rồi tiếp tục nói: lão tử chỉ vì tên Vương Thái Tử rách nát gì đó mà ăn cũng không thể ăn, uống cũng không thể uống. Người đi hỏi ông già nhà ta thử xem, lão tử đã hiếu thuận với ông ấy như thế nào. Vương Thái Tử, tướng quân gì chứ? Kiếp này của lão tử ấy không đòi hỏi gì cả, có thể tự do tự tại uống rượu, ăn thịt, chửi bóng chửi gió, đã là mãn nguyện lắm rồi đấy. Hóa ra Thái Tử thánh tu vương là nhàn tục lễ nghi, nó rườm rà quá, vậy thì có gì khó chứ? Sau khi Lưu Huyền nghe thấy những lời này của Bách Vô Cầu, liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp: vậy trẫm sẽ xóa bỏ các tục lệ cho Thái Tử Thánh Tú Vương. Người trong thiên hạ đều phải tuân theo các lễ pháp thế nhân, duy chỉ có Thái Tử có thể không tuân thủ theo. Sau khi Lưu Huyền nói xong, Bách Vô Cầu quay đầu liếc nhìn người cha ruột của mình, chớp chớp mắt rồi nói tiếp: ông già, hoàng đế có ý gì vậy? Sau này lão tử ta có thể không cần nói lý lẽ sao? Trước khi Quy Bất Quy mở miệng, Canh Thủy Đế cười và nói: phải, lý lẽ cứ để người thường nói là được. Thái tử Thánh Tu Vương vốn gì không phải là người thường, tất nhiên sẽ không cần nói lý lẽ. Bạch Vô Cầu trợn mắt nhìn Canh Thủy Đế nói: vậy lão tử cũng có thể uống rượu ăn thịt à? Vương tước vốn không kỵ rượu và thịt, Thái tử Thánh Tu Vương có thể tự do ăn uống, chỉ cần không phải ở trong triều đường của trẫm, ăn uống thế nào cũng tùy. Vậy lão tử có thể mắng chửi bâng quơ không? Ta có thể ở trước quan rượu người ta chửi bới giống như trước đây không? Thái tử Thánh Tu Vương cứ thoải mái gây thù hận, kẻ nào động đến Vương Thái Tử, người cứ việc chửi, chỉ cần không phải ở trong triều đường. Từ thừa tướng trở xuống, Thái tử Thánh Tu Vương muốn mắng chửi ai thì cứ mắng. Vậy lão tử có thể đưa Tam Thúc vào hoàng cung lén nhìn trộm các nương nương tắm cũng không sao chứ? Bất cứ ai nói ra lời này cũng đều mắc phải tội chết. Nhưng Lưu Huyền bên người cao to này có tính khí thô lỗ, hơn nữa cũng không thể động đến hai cha con này. Lúc này ông ấy chỉ cười vài tiếng, nén cơn giận và không để nó bộc phát ra. Con trai ngốc, trên đời này đã làm Vương Thái Tử mà không cần nói lý lẽ thì chỉ duy nhất có mình con thôi. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Canh Thủy Đế, Quy Bất Quy mới cười lớn và nói đỡ một câu: con không mau dập đầu tạ ơn điện hạ đi. Bạch Vô Cầu trợn mắt tại chỗ nói: không phải đã nói lão tử không cần nói lý lẽ sao? Vậy ta còn phải dập đầu gì nữa chứ? Xóa bỏ các tục lệ, xóa bỏ các tục lễ. Sau khi nhìn thấy tên thô lỗ này, không dễ gì mới bình tĩnh trở lại. Lưu Huyền còn không kịp vui mừng, sao dám khiêu khích hắn lần nữa. Lúc này cứ cho là Bách Vô Cầu có lý đi. Hắn tự cởi áo khoác để trần cánh tay, rồi ngồi vào bàn ăn, bắt đầu uống rượu ăn thịt như không có ai bên cạnh. Lưu Huyền cười và khen cởi mở thái tử Tu Thánh Vương vài câu. Đúng lúc này, tổng quản nội phủ bước vào, nói vào tai canh thủy đế vài câu, khiến cho Lưu Huyền khẽ thở dài. Sau khi vây tay ra hiệu cho tổng quản nội phủ lui xuống, ông ấy cười gượng nói với cha con Quy Bất Quy. Thái y truyền đến tin tức, lúc này thái tử Thánh Tu Vương ra lệnh phải chết. Trong số 27 tu sĩ quân thái thân, chỉ có 9 người đã chết tại hiện trường, 4 người chết trên đường đi đến thái y viện, 4 người trong số đó không thể cứu chữa, còn có 4 người xác định là tàn tật, suốt đời này không còn chỗ có cơ hội đứng lên nữa. Miệt cương có thể chữa trị được chỉ còn lại 6 người. Quân thái thân của trẫm chỉ còn lại 6 người này. Bệ hạ, ông già ta có chuyện muốn nói. Nụ cười trên khuôn mặt Quy Bất Quy tắt hẳn, tiếp tục nói với Lưu Huyền. Thưa lôi cho ông già ta nói thẳng nhé. Lúc đầu bệ hạ đã quá sai khi lựa chọn quân sĩ cho quân thái thân. Ông già ta bên người muốn học theo quân sĩ thời kỳ Vũ Đế. Khi thành lập quân võ sĩ, ông già ta cũng ở đó. Chỉ là Vũ Đế và bệ hạ đều đã sai về số lượng binh lính vắng mặt. Nếu có thể đánh thiên quân vạn mã, vạn người hay vài người đều có thể trở thành quân. Chỉ cần không phải lúc cười đùa cợt nhả, Quy Bất Quy rất ra dáng một người có khí phách. Nói xong vài câu, nhìn thấy Lưu Huyền gật đầu trầm ngâm, ông già khẽ cười rồi lại nói. Tuy số lượng quân sĩ thời kỳ Vũ Đế đông đảo, nhưng không phải là tu sĩ thật sự, chỉ là những người tư chất tốt được lựa chọn trong quân ngũ, truyền thụ thuật pháp vài ngày để chống lại kẻ giết người. Suy cho cùng vẫn là nhiều hơn vài loại quân sĩ có kỹ năng giết người mà thôi. Nếu số lượng quân địch tương đương thì còn nắm chắc vài phần thắng, nhưng nếu quân địch đông gấp mấy lần quân võ sĩ và có kỵ binh tập kích, quân võ sĩ sẽ để lộ rõ nhược điểm. Tỷ quân thái thân của bệ hạ rất là cao quý, tinh anh và tuyển chọn được từ những tu sĩ chân chính. Nhưng thật đáng tiếc, nền tảng của những người này quá kém, vừa chạm trán đã bị con trai ta tiêu diệt hết rồi. Quân sĩ của quân thái thân có thể đảm nhiệm những công việc gián điệp như nghe ngóng tin tức, miễn cưỡng cũng có thể ám sát thủ lĩnh của quân địch, còn dùng để giết kẻ địch trên chiến trường, hai bên thì còn phải xem xa. Lưu Huyền rất tán đồng với lời nói của Quy Bất Quy. Ông già nói câu nào, canh thủy đế gật đầu câu đó. Đợi sau khi Quy Bất Quy nói xong, Lưu Huyền cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng ông ấy ngẩng đầu lên nói với ông già. Ở vậy theo ý của Thánh Tu Vương, chậm nên tổ chức và thành lập đội quân thái thân này như thế nào đây? Tuy gọi là quân thái thân, nhưng chỉ cần có thể chịu được thiên binh vạn mã, 4-5 người cũng đã đủ rồi. Quy Bất Quy học theo điệu bộ của Quảng Nhân, cười nhạt một cái rồi nói tiếp. Chỉ cần thuật pháp đại tu sĩ thông huyền, 4-5 người cũng có thể chống lại thiên binh vạn mã. Khi đại quân đối mặt trực diện với quân địch, ta sẽ đợi tu sĩ quân thái thân đánh úp từ trong nội bộ quân địch. Sau một hồi sấm sét như lửa thiêu, quân địch sẽ tự loạn. Đến lúc đó, đại quân sẽ tiến công chính diện. Còn có kẻ thù nào có thể chống lại được chứ? Chỉ vài câu nói đã khiến Lưu Huyền hưng phấn, quên đi mất chuyện vừa nãy bị Bách Vô Cầu dọa cho sợ đến tè cả ra quần. Lúc này, về canh thủy đế hưng phấn xoa xoa tay, với sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn Quy Bất Quy trong dáng vẻ của một vị thế ngoại tiên trưởng và nói: Thánh Tu Vương nói đúng, vậy chuyện xây dựng lại quân thái thân đành phải nhờ và Thánh Tu Vương ngài rồi. Cái này là đương nhiên rồi, bệ hạ đã phong cho ông già ta chức vị vương tước này, đương nhiên ta cũng phải làm chút gì đó để báo đáp thánh ân. Ngừng một chút, Quy Bất Quy cười híp mắt, liếc nhìn Bách Vô Cầu đang cởi trần ngồi trên nền đất. Lúc này tên thô lỗ đó đã hết ở hơi. Ông già mỉm cười rồi nói với Lưu Huyền lời cuối cùng: Bệ hạ, ông già ta đưa Vương Thái Tử trở về, bỏ qua bộ mặt già nua này để thỉnh vài đại tu sĩ thực thụ đến cho bệ hạ nhé. Sau khi nói xong, Quy Bất Quy tùy tiện cúi đầu chào Lưu Huyền, sau đó dẫn theo Bách Vô Cầu đi ra khỏi đại điện. Cảnh Thủy Đế đại diện tiến họ ra đến tận cửa đại điện, nhìn theo bóng lưng hai cha con đã đi xa, Lưu Huyền nói: Nếu hai người này có ích với chấm, vậy tại sao còn phải lo lắng về Xích Mi và Lưu Tú chứ? Sau khi trở về phủ Thánh Tu Vương của ông già, Bạch Vô Cầu thêm mắm dặm muối kể lại một lần nữa những chuyện đã xảy ra ở trong hoàng cung. Ngồi bên chưa kịp lên tiếng, Tiểu Niệm Tam nghe đến mức trợn tròn mắt. Đợi sau khi tên thô lỗ nói xong, thằng nhóc này mới nói: Cháu trai lớn à, khúc quan trọng như vậy sao, sao cháu không kể nữa? Rốt cuộc hoàng đế có cho cháu bế nhân sâm chúng ta đi xem nương nương tắm không? Khi hai con yêu quái vẫn đang thương lượng làm sao để vào hoàng cung xem các nương nương tắm, ngồi miễn lước nhìn Quy Bất Quy vẫn còn đang cười. Sau khi cười khinh miệt với vẻ mặt đặc trưng của mình, y nói với ông già: Nói như vậy, ông đã hạ quyết tâm ở lại thành Trường An này rồi sao? Quy Bất Quy mỉm cười rồi nói: Từ xưa đến nay, ta là người đầu tiên trong giới tu sĩ được phong vương tước. Bất luận thế nào cũng là một thánh tu vương. Ông hay để ta ngồi nóng trước ghế thánh tu vương này đã, để xem sau này gặp lại bọn người quảng nhân sẽ được thế nào. Quảng nhân? Thầy bổn vương còn không biết đến đáp lễ sao? Ông cho rằng thái tử thánh tu vương ta có thể không nói lý lẽ sao? Vậy còn việc giới thiệu đại tu sĩ cho canh thủy đế thì sao? Ngồi bến lại cười chế nhạo, y dừng một lúc rồi nói tiếp: Nói trước một câu, đừng tính ta vào quân thái thân của các ngươi, mất mặt lắm. Biết là ngươi không làm được, lần này không tính ngươi vào. Quy Bất Quy mỉm cười, gãi đầu rồi lẩm bẩm: Cũng đã đến lúc đó rồi, nhiều ngày như vậy sao vẫn chưa có tin tức nào nhỉ? Quy Bất Quy vẫn chưa nói xong, quản gia vương phủ của ông già, trước đây là quản gia của Tư gia Yên Kiếp, từng bước chậm chạp chạy đến, thở hổn hển nói với ông: Điện hạ, bên ngoài có người nói là bạn của ngài muốn ngài ra ngoài gặp mặt. Hết chương 46, chúng ta cùng nghe tiếp chương 47, Tháp Thông Thiên, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Người đến lúc đó là một người bạn đã mất tích cách đây vài năm của Quy Bất Quy. Bây giờ bạn của ông già lại đến. Lúc này, với tư cách là Vương Thái Tử, Bạch Vô Cầu có chút lo lắng. Hãy đi thần đi cùng Quy Bất Quy đến cửa. Một lúc sau, hai cha con vừa cười vừa nói và dẫn theo hai người đàn ông tóc bạc đi vào. Lúc đầu, khi Tiểu Niệm Tam nhìn thấy hai người đàn ông tóc bạc từ xa, thoạt nhìn nó còn nghĩ rằng đó là Quảng Trị và Tả Tư đã trở về. Đợi sau khi họ đến gần hơn mới thấy rõ hai người tóc bạc đó chính là Hoài Nam Vương Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đã lâu không gặp. Lúc đầu sau khi rời thành Hàm Đan, Lưu Hy không xuất hiện nữa, nhưng trước đây Tôn Tiểu Xuyên đã từng lộ diện trong hoàng cung. Bây giờ xem ra Quy Bất Quy cũng không tránh khỏi có liên quan đến sự việc lần đó. Sau khi nhìn thấy hai người này, ngồi bên đàn nụ cười kỳ quái, sau đó nói với Quy Bất Quy: Các người đang định chuyển quốc khố của canh thủy đế đi hết sao? Sáng hôm sau, Thánh Tu Vương Quy Bất Quy dẫn hai người này vào hoàng cung gặp mặt canh thủy vương Lưu Huyền vừa từ triều đường trở về. Ánh mắt Lưu Huyền liền trở nên sững sờ khi nhìn thấy mái tóc bạc trên đầu của Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên. Ông ấy đã từng nhìn thấy bức chân dung truy nã của đám người có liên quan đến Phương Sĩ Nhất Môn. Người họa sĩ đã vẽ những bức chân dung đó một cách rất sống động, đặc biệt là mái tóc, đầu trước quảng của những người đó giống hệt nhau với hai người trước mặt và Ngô Miễn, người mà Canh Thủy Đế không muốn gặp mặt. Trong suy nghĩ của Lưu Huyền, mái tóc trắng chính là đại tu sĩ chính hiệu, hơn nữa lại là đích thân Quy Bất Quy đưa đến, không thể nào sai được. Lúc đầu ông ấy nghĩ rằng Quy Bất Quy sẽ đưa Ngô Miễn vào đội quân Thái Thân, không ngờ chỉ sau một đêm ông già này lại dẫn đến hai đại tu sĩ tóc bạc, tính cả con trai Bách Vô Cầu của ông già và Ngô Miễn không biết phải trái. Quân Thái Thân sẽ có đầy đủ các đại tu sĩ như vậy, cũng được cho là đỉnh hơn rất nhiều so với Phương Sĩ Nhất Môn lúc ban đầu. Bệ hạ, không ngờ rằng tối hôm qua mới nói sơ lược về đội quân Thái Thân, sáng hôm nay đã có hai vị đạo hữu trước đây đến tìm ông già ta để nói chuyện cũ. Quý Bất Quy cười hiếp mắt, liếc nhìn Canh Thủy Đế, sau đó nói tiếp: ta đã thay mặt bệ hạ mời hai vị đạo hữu, không ngờ lại ăn dơ với nhau như vậy. Cũng nhờ vào hồng phúc của bệ hạ, bây giờ tính cả hai cha con ta, đội quân Thái Thân đã có được 4 người. Thêm vài ngày nữa, nếu đại tu sĩ trong thiên hạ biết được mong muốn chiêu mộ nhân tài của bệ hạ, đều sẽ tập nập đến gia nhập đội quân Thái Thân. Đến lúc đó có hơn hàng trăm tu sĩ hay hàng ngàn vạn tu sĩ có tu vi đến đây cũng là điều sớm muộn mà thôi. Chỉ vài câu nói đã khiến cho Canh Thủy Đế mắt lòng mắt dạ, lúc này liền vội vàng hỏi thăm Quý Bất Quy về danh tính của hai vị đại tu sĩ này. Ông già chưa kịp mở lời, Tôn Tiểu Xuyên đã đi trước một bước. Bất Quy hiền chất đã quá lời rồi, hai sư huynh đệ bọn ta đã quen với cuộc sống nhàn nhã rồi. Từ sau khi sư đệ Từ Phúc vượt biển, hai chúng tôi vẫn mãi không xuất thế. Chẳng chắc hẳn bệ hạ sẽ chưa từng nghe nói về hai huynh đệ bọn ta. Sư huynh của Từ Phúc, vậy bây giờ vị đại phương sư Quảng Nhân thần bí đó phải gọi hai người họ là sư bá rồi. Nhân vật như vậy gia nhập đội quân Thái Thân của mình, còn những tàn quân còn sót lại của Hà Sâu Xích Mi, Lưu Tú và Vương Mãng. Lúc này Lưu Huyền kích động đến nỗi không biết phải nói gì nữa. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của Canh Thủy Đế, Tôn Tiểu Xuyên liền cười nhạt, sau đó tiếp tục nói: lúc đầu Chu Thiên Tử cũng đã từng có ý đồ thành lập một đội quân tương tự như quân Thái Thân, còn sai người đến phái Phương Sĩ mời hai sư huynh đệ ta xuất thế. Nhưng số mệnh của Chu Thất đã yếu đi như dây tóc, không ai có thể xoay chuyển được. Tuy nhiên Đại Hán Phục Hưng của bệ hạ đang không ngừng đi lên, hai huynh đệ bọn ta chẳng phải là giúp người lúc hoạn nạn gì, cùng lắm chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Hơn 100 năm nay, Tôn Tiểu Xuyên dẫn theo Lưu Hy đi lờ lọc khắp nơi ở bên ngoài. Về phương diện nói sẵn nói bậy thì hắn ta không thua kém gì Quy Bất Quy. Chỉ sau vài lời nói, Lưu Huyền đã xúc động quỳ xuống dập đầu với hai người họ. Thấy Tôn Tiểu Xuyên vẫn thao thao bất tuyệt, Lưu Hy ở bên cạnh mỉm cười. Cậu tranh thủ hít thở một hơi rồi mở miệng nói: sư đệ, bệ hạ đang hỏi tên của ta và ngươi. Bệ hạ trăm công ngàn việc, đừng nói đến những chuyện không liên quan trong quá khứ này nữa. Sư huynh giáo huấn rất đúng. Tôn Tiểu Xuyên đứng dậy cung kính hành lễ với Lưu Hy, sau đó hắn mới nói với Canh Thủy Đế: bệ hạ, tên của sư huynh ta là Trên Quảng Dưới Bá, là Quản Trọng, anh trai ruột của Châu Thời Minh. Tên của ta là Tôn Tiểu Xuyên. Tuy tên của ta không sáng bằng sư huynh, nhưng vẫn có một chút nguồn gốc với tổ tiên Lưu Thị. Khi xưa cao tổ Lưu Bang phải mượn ta thanh bảo kiếm khi muốn giết chết cái con bạch xà đấy. Lưu Hy ở một bên thỉnh thoảng lại gật đầu khi nghe Tôn Tiểu Xuyên nói sẵn nói bậy một cách chính đáng. Trong lòng Quy Bất Quy cảm thấy bất lực, Tôn Tiểu Xuyên thì không nói đến. Bất luận thế nào, Liêu Hy cũng là người đã từng là chư hầu vương trong mấy chục năm. Hơn 100 năm nay, hai người họ đã trải qua như thế nào? Nếu không phải Quý Bất Quý biết được nội tình bên trong của hai người họ, cứ nói sẵn nói bậy, kẻ tung người hứng như vậy thì sẽ không tìm được bất kỳ sơ hở gì từ hai người họ cả. Lúc này, Lưu Huyền đã say như điếu đổ. Sau khi nghe xong lời của Tôn Tiểu Xuyên, sắc mặt ông ấy đỏ bừng, liên tục gật đầu nói: Đại Hán có được sự giúp đỡ của hai vị đại tu sĩ, giang sơn nhất định vững bền, bốn bề bình yên. Nói xong câu này, Cảnh Thủy Đế liền đứng dậy hành lễ đại sư với hai người đàn ông tóc bạc. Liêu Hy chỉ mỉm cười để Tôn Tiểu Xuyên đứng dậy đáp nửa lễ. Sau khi hành lễ xong, Tôn Tiểu Xuyên lại nói: Tôi hôm qua, Bất Quỳ Hiền Chất đã nói về mong muốn thành lập đội quân thái thân của bệ hạ. Tôn Tiểu Xuyên cho rằng thành lập quân thái thân là cần thiết, nhưng vì sự vững bền của Đại Hán, bệ hạ nên xây dựng một tòa tháp cao thông thiên. Bằng cách này có thể thể hiện tấm lòng tôn kính của bệ hạ với thần linh. Thần linh của thiên ngoại thiên nhìn thấy nhất định sẽ ban phước cho bệ hạ. Đến lúc đó, bệ hạ mãi mãi được hưởng tiên phúc, được xếp vào giới thần tiên với thân phận là đế vương của nhân gian cũng không phải là chuyện không thể đâu. Tháp thông tiên. Liêu Huyền liền sừng sốt sau khi nghe Tôn Tiểu Xuyên nói, trong lòng cảm thấy mơ hồ, dường như có gì đó không ổn. Không để ông ấy suy nghĩ nhiều, Tôn Tiểu Xuyên đã nói tiếp: Tiên triều Thủy Hoàng Đế trước đây đã từng mời huynh đệ chúng ta xây dựng một ngôi tháp thông tiên ở Hàm Dương Tần Đô, và bọn ta đã đồng ý. Nhưng đáng tiếc Thủy Hoàng Đế chỉ sống đến 50 tuổi. Hồ Hợi Đệ Nhị chính là thời kỳ thương vong của nhà Tần. Vì đã vô lễ với thần linh, hai sư huynh đệ chúng ta đã rút ra sau 3 năm vua Tần mất. Nếu tháp thông thiên được xây dựng xong, tuy Tần đệ làm sang làm bậy, nhưng vua Tần cũng đã có 1.300 năm trị vì đất nước. Nhưng đáng tiếc... Nói đến đây, Lưu Huyền không còn nghĩ đến chuyện gì không ổn vừa nãy nữa. Lúc này bắt đầu hỏi han về những điều cần thiết để xây dựng tháp thông tiên, có thể hoàn thành trong vòng mấy năm. Tháp thông tiên ấy là vật cầu xin thần linh ban phước. Tô Tiểu Xuyên bẻ ngón tay suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói: Tháp cao 3 trượng 3, gồm 33 tầng. Để thể hiện tấm lòng tôn kính với thần linh, bên trong phải có một lối đi để thần linh hạ phàm. Thần phàm phải khảm bảo vật bên trong, điếng phải bên trong cũng phải sưu tầm những món đồ quý báu. Cho dù Lưu Huyền là chúa tể thiên hạ, lúc này miệng ông ấy cũng đã mở rất lớn. Sau khi tòa tháp 33 trượng được xây dựng, trong phạm vi triều đại Hán hầu như sẽ không còn nhìn thấy vàng nữa. Chưa kể bệ hạ vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, cho dù giang sơn thật sự thông nhất, cũng chưa chắc được tháp cao như vậy đâu. Lúc này, Liêu Hy chỉ cười nhạt, sau đó nói với Tôn Tiểu Xuyên: Sư đệ lỗ mãng rồi, hãy nói về chuyện quân thái thân đi. Tháp thông tiên sẽ tiêu hao thuật pháp cả đời của ta và ngươi. Không phải nói xây là xây được đâu. Sau này đừng nhắc lại những chuyện có liên quan đến tháp thông tiên nữa. Lời nói của Liêu Hy khiến Liêu Huyền có chút bất ngờ. Nhưng nhân vật như thần tiên này lại nói như vậy rồi, ông ấy men theo bậc thềm đi xuống một cách dứt khoát, trên mặt nở một nụ cười, nói với 3 người Liêu Hy, Tôn Tiểu Xuyên và Quy Bất Quy: 3 vị đại tu sĩ, ở chuyện tháp thông tiên sau này từ từ xây dựng cũng không muộn. Chuyện cấp bách bây giờ là thổ phỉ đang hoành hành khắp nơi. Lúc đầu binh lính khắp nơi dây lên trợ giúp trẫm tiêu diệt Ngụy Đế Vương Mãng. Bây giờ khí thế của những binh lính này đã bắt đầu trở nên ngang bằng với triều đình. Đội tàn quân của Vương Mãng cũng đang rục dịch. Nếu không xử lý thế lực này, trẫm cùng không có cách nào xây dựng tòa thành thông thiên cao như vậy. Vậy huynh đệ chúng tôi sẽ giải quyết nỗi lo lắng cho bệ hạ. Tôn Tiểu Xuyên mỉm cười, sau đó nói tiếp. Vì đã nhờ vào bệ hạ nên tất nhiên sẽ phục vụ người. Bệ hạ sẽ sớm biết được cách thức của huynh đệ chúng tôi thôi. Ngay sau khi Tôn Tiểu Xuyên nói xong, một bản quân báo từ nội vụ gửi đến. Hết chương 47, chúng ta cùng nghe tiếp chương 48. Thao thao bất tuyệt, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Và nhân vật sông như thần tiên đều đang ở đây. Lưu Huyền vừa không muốn đi xem quân báo gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ có chút căng thẳng của tiểu nội thị, sau khi canh thủy đế cao lỗi với ba người Quy, Tôn và Lưu, ông ấy mở thẻ tre ra, cau mày liếc nhìn quân báo ở trên thẻ tre. Chỉ liếc nhìn vài cái, nhưng mắt của canh thủy đế đã trợn trừng lên. Sau khi xem xong, canh thủy đế ném mạnh thẻ tre xuống đất. Vô dụng, 8 vạn quân mã cũng không địch lại được 3 vạn du quân của Vương Mãng. Chuyên chỉ lệnh cho Bỉ Dương Vương phải tự sát trước mặt quân Vương Khoáng. Niệm tình Giao Đông Vương Chu Biêu tuổi đã già, giáng xuống thành người thường. Thái tử Giao Đông Vương thay cha tự sát. Lệnh cho vệ úy đại tướng quân chỉ huy bộ binh trở về Trường An. Sau khi những quan văn bên cạnh nhanh chóng soạn thảo xong thánh chỉ và giao cho canh thủy đế, Liêu Huyền không thèm xem, trực tiếp ra lệnh cho thái giám đóng ngọc tỷ lên đó. Sau khi thánh chỉ này được bàn giao, Liêu Huyền liên tục hạ thêm 4-5 thánh chỉ. Nội dung đại khái là sắp xếp quân mã gần thành Trường An bảo vệ kinh kỳ. Thánh chỉ của ngài ấy cũng được áp dụng cho quân Xích Mi đang bằng mặt không bằng lòng. Vừa đã nhìn thấy sự việc trong quân báo vô cùng hệ trọng, bệnh tình Lưu Huyền càng trở nặng. Sau hơn được canh giờ, canh thủy đế đã ban ra một loạt thánh chỉ. Sau đó Lưu Huyền bất lực ngồi vào vị trí của mình, hai mắt sững sờ nhìn xuống đất. Lâu này ba người Quy Bất Quy, Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên nhìn nhau. Sau đó ông già nói: Bệ hạ, còn phải lo quốc sự, ba người chúng tôi không còn việc gì nên xin cáo từ tại đây. Câu nói này đã dọa Lưu Huyền sửng sốt, chợt mới nhớ ra trong đại điện còn có 3 vị đại tu sĩ. Lúc này ông ấy cười ngượng ngạo rồi nói: Lúc nãy chậm lo lắng xử lý quân sự nên đã chậm chế tiếp đại thánh tu vương và 2 vị đại tu sĩ. Vì lợi ích quốc gia đại sự, mong 3 vị đại tu sĩ thứ lỗi cho. Đất nước lớn như bầu trời, Tiểu Xuyên hiểu rõ điều này. Tôn Tiểu Xuyên mỉm cười, sau đó liền chuyển chủ đề. Trong lúc đang nói, khẩu khí đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nhưng Tiểu Xuyên hiểu rõ quân thái thân của bệ hạ đang làm gì. Đó là quân ngự lâm của bệ hạ thôi sao? Huynh đệ bọn tôi là 3 tánh trong thiên hạ mới xuất hiện. Nếu chỉ để bảo vệ một mình bệ hạ, vậy chúng ta nên tạm biệt ở đây. Bất Quy tiên sinh, từ hôm nay xin ngài đừng bao giờ đến gây phiền phức cho ta và sư huynh nữa nha. Trong khi Tôn Tiểu Xuyên nói chuyện, Liêu Hy đứng lên từ chỗ ngồi, nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói: Ai, nói nhiều cũng vô ích. Bệ hạ đã không cần sự giúp sức của ta và ngươi, chúng ta cũng không cần làm những chuyện vô nghĩa nữa. Đi thôi. Ấy ấy, 2 vị đại tu sĩ hiểu lầm rồi. 2 vị đại tu sĩ hiểu lầm mất rồi. Lưu Huyền lúc này mới phản ứng lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó nói tiếp. 2 vị đại tu sĩ từ xa đến, chấm làm sao có thể mở miệng để 2 vị lập tức ra chiến trường được chứ? Vô gì muốn mời 2 vị đại tu sĩ nghỉ ngơi vài ngày, đào tặng cứ để nếu quân mã khác ngăn cản. Nếu kinh kỳ gặp nạn, tự động chấm sẽ mời 2 vị ra tay. 2 vị đại tu sĩ đang muốn đóng góp cho đất nước, vậy điều đó thật sự quá là tuyệt vời rồi. Sau khi đã khách sáo xong, canh thủy đế lại nói về nội dung trong quân báo vừa nãy. Hóa ra, tuy tân triều của Vương Mãng đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn có rất nhiều tàn quân lưu lại ở khắp nơi. Mặc dù phần lớn số tân quân Vương Mãng đã đầu hàng canh thủy đế, nhưng một lực lượng quân mã khoảng 20-30 vạn dưới sự lãnh đạo của tân triều Khuyết Lý Hầu Vương không ngừng xâm chiếm lãnh thổ Hán Trung và đe dọa đến thành Trường An. Tiêu diệt được đội quân mã này, trước đó Lưu Huyền đã 3 lần phái quân đến thâu tóm, nhưng đều bất lực vì Vương Trung dùng binh một cách rất linh hoạt. 3 lần thâu tóm đều không thành mà trở về. Cuối cùng, ngoài việc để hơn 1 vạn quân mã đến bảo vệ thành Trường An, canh thủy đế đã tập hợp 8 vạn quân mã xung quanh dưới sự chỉ huy của Bỉ Vương Vương Khoáng và Giao Đông Vương Chu Biêu, phân thành 2 đảo quân đông tây quây vét 2 vạn người ngựa của Vương Trung. Kết quả không ngờ đến là Vương Trung đã tập hợp quân chủ lực đánh bại đại quân 8 vạn người này. Hiện tại Vương Trung đã có một lực lượng hơn 4-5 vạn người, một lần nữa giơ cao ngọn cờ tân triều Vương Mãng và tiến về thành Trường An. Nhưng chủ lực của Lưu Huyền đều đang phòng thủ trước các thế lực Xích Mi, Đồng Mã. Kinh thành đã bị bỏ trống, bây giờ Vương Trung đã chiếm lợi thế, dân quân tiến vào, thành Trường An càng trở nên nguy cấp. Một tên Vương Trung nhỏ bé, phần lớn 4-5 vạn người ngựa đều đã đầu hàng. Bệ hạ, người đã quá xem trọng người này rồi. Tôn Tiểu Xuyên mỉm cười rồi nói tiếp: vì ta và quản bá sư huynh đã nương nhờ bệ hạ, vậy nên Vương Trung nhỏ bé và 4-5 vạn người của hắn hãy để lại 2 sư huynh để chúng tôi giải quyết. Bệ hạ chỉ cần lo việc rút hết người và ngựa, trong vòng 2 ngày Tiểu Xuyên nhất định sẽ mang đầu người quay trở về, giúp bệ hạ giảm bớt muộn phiền. Tất nhiên Lưu Huyền rất mong những việc như thế này sẽ do 2 người họ đi làm. Lúc này, những lời do người tên Tôn Tiểu Xuyên này nói có chút phóng đại. Sau khi bình tĩnh lại, canh thủy đế càng nghĩ càng cảm thấy hắn ta và người tên quảng bá gì đó đều là những kẻ lừa đảo. Một lừa tòa thành vàng thông thiên 33 tầng đó, bây giờ ông ấy muốn nhân cơ hội này để thăm dò 2 người họ, nên đã tiếp tục tôn thờ 2 người họ như những vị thần sống. Nếu thông thiên gì đó không phải là không thể suy nghĩ đến, để bọn họ không thể đánh bại Vương Trung Khuyết Lý Hầu mà trực tiếp chết trên chiến trường, cũng không hề gì gây tổn thất cho Lưu Huyền. Lâu này canh thủy đế khách sáo vài câu, 2 người Tôn Tiểu Xuyên và Lưu Huyền vẫn khăng khăng muốn xông pha chiến trường. Cuối cùng Lưu Huyền đành phải giả vờ miễn cưỡng đồng ý. 2 người Tôn và Lưu lấy cớ quay trở về Vương Phủ để lấy vài pháp khí. Sau khi được khanh thủy đế đích thân đưa tiễn, bọn họ quay về Phủ Thánh Vương của Quy Bất Quy. Sau khi trở về Vương Phủ và nhìn thấy Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu và Tiểu Niệm Tam, Tôn Tiểu Xuyên vội vàng giải tán đám người hầu. Sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi. Lúc này hắn kèm theo một vẻ mặt tươi cười nói với Quy Bất Quy: lão thần tiên, Tôn Tiểu Xuyên tôi và Hoài Nam Vương đều phải trông cậy vào ngài và lão tiên trưởng Ngô Miễn rồi. Hai vị hay một lần cải trang thành Tiểu Xuyên tôi và Hoài Nam Vương đi đến đường lớn, tìm nơi có nhiều người, trực tiếp bay đến đội quân của Vương Trung Khuyết Lý Hầu, chặt đứt đầu của hắn mang về. Chúng tôi sẽ lấy thủ cấp đó giao cho Lưu Huyền, sau đó sẽ tiếp tục nói chuyện về tháp thông thiên. Chuyện này không vội, hãy nói đến quan hệ của chúng ta trước đi. Quý Bất Quy mỉm cười nhào má Tôn Tiểu Xuyên rồi nói tiếp: tôi hôm qua khi nói chuyện với nhau, chúng ta đã nói rất rõ ràng rằng người và Tiểu Lưu Hy đều là Quảng Xuyên và Quảng Hy của lớp chữ Quảng. Từ lúc nào ngươi lại thêm kịch tính cho nữa đây, trở thành sư thúc của ông già ta vậy? Còn nữa nhá, tháp thông thiên 33 tầng là chuyện như thế nào? Bây giờ ngươi đang thu thập tất cả vàng từ thiên hạ cũng không đủ để xây cái móng của tháp ba trượng ba của tòa tháp vàng cao hơn 30 tầng kia. Ông già ta đang nói đến tháp vàng tam giới 3 tầng là đủ rồi. Người vừa mở miệng đã trở thành 33 tầng. Sư thúc Tiểu Xuyên, hay là ngươi trực tiếp lấy thiên hạ nhà Hán ra của Lưu Huyền đi. Ấy, sư thúc hay không phải là sư thúc đều không phải thật sự muốn lợi dụng ngài. 60 năm trước, khi Tiểu Xuyên tôi còn kể chuyện ở Hán Trung, đã từng nói anh trai của Quảng Trọng là Quảng Bá, nên vẫn nhớ cái cốt lõi này. Vừa nay không biết run rẩy thế nào đã nói ra điểm mấu chốt rồi. Tôn Tiểu Xuyên cười ngượng ngùng, sau đó nói tiếp. Nói 33 tầng không phải là quá rộng. Nói ra điều này chính là sư thúc của ngài, không thể kiệt đến mức mà không để mặt ngài chứ. Chờ một chút, ông già gọi ngươi là sư thúc, vậy lão tử gọi ngươi là gì? Trong lúc nói, thái tử Thánh Tu Vương lại cởi chiếc áo choàng ra, cởi trần muốn lao đến đánh Tôn Tiểu Xuyên. Cuối cùng, với sự hòa giải của Tiểu Nhậm Tam, hắn đã tạm thời tha cho cái tên lừa đảo tóc bạc dường như không có một chút pháp thuật nào này. Còn Lưu Hy chỉ ngồi bên cạnh và xem náo nhiệt cùng với Ngô Miễn. Như thể lúc này cậu ta không nằm trong số người lợi dụng quy bất quy vậy. Cho đến khi nhìn thấy Tiểu Nhậm Tam kéo Bách Vô Cầu ra, cậu ta mới mỉm cười nói với quy bất quy. Quy tiên sinh, bất luận thế nào vẫn phải lo cho chuyện trước mắt. Tiểu Xuyên đã hứa trong vòng 2 ngày không lấy được thủ cấp của Vương Trung mang về sẽ không dễ ăn nói với phía Lưu Huyền đâu. Năm đó, về tình cảm của khách và chủ, một lần nữa thầy và trò, nên Quy Bất Quy đã không nổi giận với Lưu Hy. Lúc này ông già chỉ có thể cười gượng liếc nhìn Ngô Miễn đang im lặng và nói, vậy thì cho hắn một cái thủ cấp đi. Hết chương 48, chúng ta cùng nghe tiếp chương 49, xông vào doanh trại, chuyển ngữ giang hồ kiêu nguy. Sau nửa canh giờ, một bóng dáng cao to mặc vương bào đột nhiên xuất hiện trước cổng thành đại bản doanh của Vương Trung Khuyết Lý Hầu. Sau khi hiện thân, người đàn ông cao to đó hét lớn trước cổng thành muốn đòi gặp Khuyết Lý Hầu. Một lúc sau, một đội kỵ binh hơn 100 người đi ra từ đại bản doanh. Đội ngựa lập tức bao vây người đàn ông to lớn. Người đứng đầu đội với thanh mã tấu hung nô trong tay chỉ vào người đàn ông to con trước mặt nói, dựa vào cái gì mà muốn gặp Hán Trung Vương? Nói. Tên cao to sững sờ một lúc rồi mới nói, không phải là Khuyết Lý Hầu sao? Sao lại đổi thành Hán Trung Vương rồi? Lão tử muốn gặp Vương Trung Khuyết Lý Hầu. Rốt cuộc Vương Trung có phải ở trong đại bản doanh không? Người hãy nói ra xem nào. Cứ nói rằng người thân của hắn đến có chút đồ thú vị đem lợi đến cho hắn. Người thân? Người đứng đầu đội ngựa sững sờ, sau đó mới nói tiếp, Hán Trung Vương Điện Hạ chính là người Khuyết Lý Hầu. Họ hàng nào của Điện Hạ nữa cơ chứ? Tên to con này, người có họ hàng đó chắc không phải là ngươi chứ? Đúng, chính là lão tử. Chính là Thái tử Thánh Tu Vương Bách Vô Cầu đã đột nhiên xuất hiện ở cổng quân doanh. Tên thô lỗ cười nói, sau đó nói với những người đứng đầu đội ngựa, lão tử ta mặc kệ là Khuyết Ly Hầu hay Hán Trung Vương gì đó, đi nói với Vương Trung là cha nuôi của hắn đến rồi, để hắn từng bước bò ra đây cõng lão tử ta vào đại bản doanh, để hắn xem lão tử ta có giống như một người cha nuôi không. Người đi chết đi. Sau khi người đứng đầu đội ngựa hét lớn lên, đột nhiên thúc ngựa lao về phía Bách Vô Cầu, mà tâu trong tay liền chém vào trán của tên thô lỗ. Khi nhìn thấy nhát dao như muốn chém đầu Bách Vô Cầu làm đôi, tên thô lỗ cũng hét lên, sau đó đâm mạnh vào đầu con ngựa. Sau một âm thanh nghẹt thở, đầu ngựa của Đấu Đại đã tiêu tan trong làn sương máu. Sau khi người đứng đầu vung dao bị mất thăng bằng, gã ta cùng ngã xuống đất cùng với thân ngựa không đầu. Trong cơn hoảng loạn, đầu mũi đao hung đồ đã đâm thẳng vào tim của chính gã. Sau một hồi vùng vẫy, gã đã ngã xuống đất nằm bất động. Lão tử đến tìm con trai, không phải tìm cái chết. Liếc nhìn người đứng đầu bị mình đấm chết, Bạch Vô Cầu uống một ngụm nước, đồng lúc muốn ngẩng đầu lên nói chuyện với đội ngựa hơn 100 người trước mặt. Hắn liền nhìn thấy hơn 100 người này đã rút bội đao và bội kiếm của mình ra, đồng thời lao về phía Bách Vô Cầu. Đội hình chiến đấu kỵ binh như thế này vốn dĩ dùng để giết địch trên chiến trường. Đây là lần đầu tiên hơn 100 người cùng xông vào tấn công một người như vậy. Vương Trông quản lý đội quân cực kỳ nghiêm mặt. Nếu đội trưởng của một đội chết trong trận chiến và người giết đội vẫn không còn sống, thì tất cả người trong đội đó sẽ bị xử tử. Không phải kỵ binh có quan hệ tốt với người đứng đầu vừa bị mình đâm chết như thế nào sao? Chỉ là nếu Bách Vô Cầu không biết, toàn bộ đội kỵ binh hơn 100 người này sẽ bị xử tử. Đó cũng là để tự bảo vệ mình. Những kỵ sĩ này cũng chỉ đành vứt bỏ. Nhìn thấy tất cả kỵ binh trước mặt đều lao về phía mình, Bạch Vô Cầu đã một nụ cười dữ tợn. Sau đó bất ngờ nắm lấy hai chân của con ngựa chết không đầu, kéo nó đứng dậy. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người. Hơn 100 kỵ binh cảm giác như hoa mắt chóng mặt. Bóng dáng của Bạch Vô Cầu trở nên mờ đi trong nháy mắt. Sau đó giống như một vòng tròn khổng lồ lao về phía bọn họ. Chỉ cần bị xác ngựa quét qua, cho dù là người hay ngựa đều bị đánh bay ra trong nháy mắt. Ai may mắn thì ngã trên lưng ngựa, sau đó rơi xuống, cổ xe bị gãy chân, gãy tay. Ai không may mắn thì bị ngựa dẫm lên và ngay lập tức bị sức nặng của con ngựa đè chết. Trong nháy mắt, một nửa đội quân với hơn 100 người đã bị xác ngựa trong tay Bách Vô Cầu đánh bay ra ngoài. Kỵ sĩ phía sau vội vàng cầm lấy dây cương, vốn dĩ bị sự thô bão của Bách Vô Cầu dọa đến ngơ ngẩn. Lúc này họ liền phản ứng lại, vội vàng quay đầu và phi ngựa trở về đại bản doanh. Kẻ nào phản ứng chậm hơn cũng vội vàng nhìn xuống dưới, đề phòng sau khi mình bị đánh bại ra ngoài, bản thân mình cũng chết dưới chân con chiến mã này. Cho đến khi tất cả các đội ngựa, người đều bị đánh văng ra hoặc là tự bỏ chạy, Bách Vô Cầu mới dừng lại. Sau khi vứt bỏ xác ngựa trong tay, cơ thể của tên thô lỗ không kiểm soát được, vẫn xoay thêm vài vòng. Không dễ dàng gì mới nắm lấy được một cái cây nhỏ để giữ vững cơ thể. Lúc này hắn ôm lấy cây cây nhỏ và bắt đầu nôn mửa. Không đợi Bách Vô Cầu nôn xong, hàng trăm cung thủ đã xuất hiện trên bức tường gỗ của quân doanh. Hàng trăm người lên dây cung và hướng mũi tên nhắm về phía Bách Vô Cầu. Người vẫn đang ôm cây nhỏ và không ngừng nôn mửa. Chỉ cần một câu mệnh lệnh, Bách Vô Cầu sẽ bị bắn thành một con nhím gai. Cánh cổng lớn quân doanh đột nhiên mở ra một lần nữa. Một người đàn ông mặc trang phục tu sĩ từ bên trong bay ra nhanh như một tia chớp. Tất cả hãy dừng tay, cùng tên đối với hắn cùng vô dụng, để đấy cho ta. Chưa nói hết lời, người này đã đến ngay bên cạnh Bách Vô Cầu. Hắn dùng tay trái phong ra một quả cầu lửa vào Bách Vô Cầu, tay phải cầm một thanh trường kiếm và quét qua bên phải của tên thô lỗ. Vị tu sĩ này đã thực hiện thủ thuật này rất nhiều lần rồi. Khi hầu hết mọi người đều né tránh quả cầu lửa từ trái sang phải và sẽ bị thanh kiếm sắc bén này chém làm đôi. Tuy nhiên, sau khi chạm trán với người đàn ông to lớn này, thủ đoạn của tu sĩ cuối cùng cũng đã xảy ra sai sót. Sau khi nhìn thấy ngọn lửa sơn của tu sĩ phóng ra, tên thô lỗ đột nhiên mở miệng, quẹ lên một tiếng, sau đó nôn ra một mớ bẩn thỉu lên quả cầu lửa. Không biết Bách Vô Cầu đã ăn gì vào buổi sáng, Trong chốc lát, thứ bẩn thỉu này đã dập tắt quả cầu lửa. Sau đó, hắn đột ngột thả cái cây nhỏ trong tay ra. Cơ thể Bách Vô Cầu lập tức ngã xuống đất. Vì cơ thể đột nhiên ngã xuống nên mới tránh được thanh kiếm quét qua. Cho đến khi tu sĩ định chém thanh kiếm vào Bách Vô Cầu, khi hắn đang nôn dưới đất, đột nhiên tên thổ lỗ này đã lăn lộn dưới chân tu sĩ. Hai tay bất ngờ nắm lấy bắp chân của lão, dùng một lực ném đi thật xa. Sau đó, hắn lao vào như một con hổ dữ vồ mồi. Trước khi người này vung chém kiếm về phía Bách Vô Cầu, tên thổ lỗ đã nằm trên người tu sĩ, ngẩng đầu dùng lực đập mạnh vào đầu tu sĩ đó. Bèm một tiếng, đầu lão ta đã biến mất, và mặt của Bách Vô Cầu dính đầy máu của tu sĩ đó. Một mùi tanh hôi nồng đặc xông thẳng vào não hắn ta. Bách Vô Cầu lại tiếp tục nôn lên cơ thể mất đầu và đang phun máu của tu sĩ. Các công thủ bên bức tường thành đều nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đúng lúc này, một giọng nói có phần trống rỗng vang lên. Dân có bản lĩnh, đội kỵ binh hơn 100 người cũng không thể làm gì được ngươi. Ngay cả tu sĩ có tiếng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Không hổ danh là một con đại yêu quái hiếm thấy. Trong khi đang nói, một ông lão lớn hơn vài tuổi xuất hiện trước mặt Bách Vô Cầu. Đợi sau khi Bách Vô Cầu nôn xong, trong tay ông lão liền hiện ra một thanh trường kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Lão chậm rãi nói với Bách Vô Cầu: người nôn xong chưa? Vậy bây giờ có thể nói dụng ý đến tìm Hàn Trung Vương được chưa? Lão Tử đã nói rồi, hắn là con trai của Lão Tử. Vì đã nôn hết những thứ trong bụng ra nên Bách Vô Cầu có hơi yếu ớt liếc nhìn người này. Sau khi ông lão khẽ gật đầu, không muốn phí lời với tên thổ lỗ này thêm nữa, khi đang chuẩn bị kết liễu được đời của hắn bằng một chất kiếm, bất ngờ cánh cổng lớn đại bản doanh lại một lần nữa mở ra. Một người trẻ tuổi từ đâu bước đến, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ. Khi người đàn ông tóc bạc bước ra từ bên trong, quân lính của quân doanh dường như không nhìn thấy người này. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về ông lão và Bách Vô Cầu. Ông lão lộ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy người tóc bạc xuất hiện. Ánh mắt của lão nhìn đăm đăm vào chiếc hộp gỗ trong tay người đàn ông tóc bạc. Hít một hơi thật sâu, sau đó thận trọng nói: người là ai? Bên trong hộp gỗ là cái gì? Người đàn ông tóc bạc nhìn lão với biểu cảm kỳ quái, sau đó nói: ta nói bên trong có một cái đầu heo, ngươi tin không? Lúc này, ông lão tóc bạc đã trợn tròn mắt, nghiến răng nói: nói đi, bên trong có phải là thủ cấp của Vương Trung? Ngươi biết là được rồi, nhất định phải nói ra sao? Người đàn ông tóc bạc cười lạnh lùng, sau đó ném chiếc hộp trong tay về phía ông lão. Ông lão dùng mình mở chiếc hộp ra, sau khi nhìn thấy bên trong là một cái đầu heo lạnh lẽo, mặt lão tối sầm lại, suýt chút nữa toàn thân đã ngã xuống đất rồi. Lúc này, một ông già với dáng vẻ già đến không thể già hơn được nữa đi tản bộ phía xa đến. Sau đó ông già mỉm cười rồi nói với ông lão: ông già, ta biết ngươi cũng sẽ ở trong quân doanh này mà. Vương Trùng là con trai ngươi, khó trách 20,000 người lại có thể đánh bại đại quân 80,000 người. Hết chương 49, chúng ta cùng nghe tiếp chương 50. Không hé răng nửa lời, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi nhìn thấy Quy Bất Quy hiện thân, tim của ông lão liền nhói lên. Khi lão còn nhỏ đã từng gặp ông già này, hơn 100 năm trước đã lờ mờ nghe được tin tức về Quy Bất Quy, nhưng hơn 100 năm nay lại nghe nói ông già đã từng xuất hiện, cứ nghĩ rằng ông đã chết, không ngờ lại gặp Quy Bất Quy này ở đây. Trước đây ông lão từng chịu nhiều thiệt thòi dưới tay Quy Bất Quy, không những là lão và ngay cả sư tôn của lão cũng không thể động vào ông già đó. Lúc này lão cố kìm nén nỗi đau mất con, hít sâu một hơi, cố gắng gượng cười và nói với Quy Bất Quy: không ngờ lại là ngài, Thật ra khi ngài đến chỉ cần nói một tiếng là được rồi. À, cũng chỉ là một đứa con trai mà thôi. Ta sẽ đích thân gọi cái đầu đến bên cho ngài. Còn phiền ngài đích thân đến đây nữa. Ông lão này tên là Vương Tranh, là đệ tử của Yên Kiếp, người đồng môn của Tử Phúc còn sống sót trong phương sĩ nhất môn. Nhờ cặp thầy trò này sớm đã trở mặt nhau. Nếu không phải như vậy, lão đã sớm biết được thông tin của Quy Bất Quy đã lại xuất thế một lần nữa từ Yên Kiếp rồi. Dựa vào thuật đoạt xá cho đích thân Yên Kiếp truyền dạy, sau đó thay đổi hàng chục cơ thể là mới có thể sống đến ngày nay. Vương Mãng, người khiến cho đại quân của Lưu Huyền thất bại, thảm hại, chính là con mọn của lão. Bởi vì duyên cớ, cơ thể không phải là của chính mình, nên Yên Kiếp hay Vương Tranh đều rất khó có con nối dõi. Khi có được Vương Trung, Vương Tranh tất nhiên sẽ xem con trai của mình như ngọc như báu. Sau khi giúp Vương Trung giành được tước vị Khuyết Lý Hầu, lão vẫn bảo vệ bên cạnh con trai của mình như hình với bóng, chỉ vì một phút bất cẩn đã để xảy ra sai lầm với Vương Trung. Vì có sự giúp đỡ âm thầm của Vương Tranh, nên trước đây 5 lần 7 lượt đều đánh bại được đội quân của Canh Thủy Đế. Lúc này nghe thấy bên ngoài quân doanh có một tên thô lỗ tự xưng là lão tiên tử của Vương Trung xông vào doanh trại, còn đánh chê nên rất nhiều quân lính. Vương Tranh vừa nghe thấy đã bất mãn, còn muốn lợi dụng lão ta, nhất định phải tìm ra được cái tên đó. Ban đầu Vương Tranh chỉ phái đệ tử của mình ra, lão cho rằng đó chỉ là một tên thô lỗ mà thôi, đệ tử của mình có thể giải quyết được hết. Nhưng một lúc sau, tin tức truyền đến, tên đệ tử này của Vương Tranh đã chết bên ngoài doanh trại, trong tay của tên thô lỗ đó. Lúc này, Vương Tranh mới cảm thấy có gì đó không ổn. Liền sai đại đội người và ngựa bảo vệ con trai của mình, đích thân lão sẽ ra xử lý tên thô lỗ đó. Nào ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn như vậy, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng bản thân lão thật sự không thể chọc giận ông già Quy Bất Quy này. Đã nói hết những lời tốt đẹp với ông già này rồi, chỉ thiếu một câu. Ngài giết rất tốt, từ lâu tôi đã cảm thấy chướng mắt với cái tên danh con này rồi. Ngài không ra tay, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết hắn. Quy Bất Quy rất hài lòng với thái độ của Vương Tranh. Ông già mỉm cười, sau đó kính cẩn nói với ông lão. Đây cũng là lỗi của ông. Sao không nói sớm Vương Trung là con của ông? Mọi người đều là người quen cũ, nể tình sư tôn của ông, bất luận thế nào cũng giữ cho ông một con đường sống. Ai ngờ được hai cái tên Vương Tranh và Vương Trung lại là cha con chứ? Rõ ràng là anh em cơ mà. Phải, ngài nói đúng, tên là do mẹ đặt. Rõ ràng cốt nhục của mình đã bị giết chết trong tay của ông già này, bản thân lão còn phải nịnh nọt ông già. Nghe đến chuyện này, trong lòng Vương Tranh càng thêm bất lực. Lão giờ khóc giờ cười, rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Ngài đã lấy được đầu của cái tên súc sinh đó, vậy ngài nhất định còn có dự định khác. Tôi sẽ làm chậm trễ việc chính của ngài nữa. Tất nhiên ta sẽ lấy đầu đi, nhưng chuyện này chúng ta phải nói thật rõ ràng. Đây là thánh chỉ của Lưu Huyền Canh Thủy Đế, ông già ta chỉ là người ngoài cuộc. Quy Bất Quy mỉm cười, sau đó tiếp tục nói với Vương Tranh với sắc mặt tái xanh khi nghe đến cái tên Lưu Huyền. Hán Trung Vương nhà các ngươi đã không còn nữa, đại quân do ngươi nắm trong tay, phải không nhỉ? Ta có chuyện muốn thương lượng, ngươi hãy giao một nửa người ngựa cho ta về báo cáo nhiệm vụ, phần còn lại hãy giữ lấy mà tiêu khiển đi. Khi nghe Quy Bất Quy nói sẽ không lấy hết quân của mình, Vương Tranh liền nhướng mày và nhanh chóng đồng ý với ông già. 48.600 người trong tay lão chia ra 1.34 tàn quân già yếu, để những người này bảo vệ tại chỗ. Đợi vài ngày nữa Hán quân đến tiếp nhận, còn lão đưa hơn 3 vạn quân tinh nhuệ còn lại rút về Thảo Nguyên. Sau một canh giờ, 3 người Quy Bất Quy, Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đưa đầu người vào hoàng cung. Tôn Tiểu Xuyên đích thân giao đầu của Vương Trung cho tổng quản nội thị để xác nhận đó có phải là tướng quân đứng đầu Tân Triều hay không. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Khuyết Lý Hầu. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên nói với Lưu Huyền: vợ gì hai huynh đệ chúng tôi phải tiêu diệt hết quân phản nghịch, nhưng cha của cái tên đầu sò quân phản nghịch Vương Trung lại là vãn bối đồng môn của chúng tôi. Tiểu Xuyên ta mềm lòng, không chịu nổi sự than khóc cầu xin của lão, trong một phút phân tâm nên đã không tiêu diệt hết quân phản nghịch. Bây giờ có hơn 1 vạn quân đầu hàng đang ở tại chỗ chờ được thu nạp. Ngoài ra còn có 1 nhóm quân nổi dậy chạy trốn đến Thảo Nguyên sa mạc, tổng cộng cũng được 1.000 người. Bệ hạ có thể phái đại quân đi dẹp tan bọn chúng không? Hai vị tu sĩ đã lập công lớn rồi, bọn thổ phỉ hơn 1.000 người cũng không thể gây nên sóng gió gì nữa. Lưu Huyền cười lớn, sau đó lệnh cho chim bồ câu truyền tin đến quân Hán đang đóng quân gần đó để thu nạp hơn 1 vạn quân phản nghịch, sau đó tiếp tục bày tiệc chiêu đãi 3 vị đại tu sĩ. Cứ nghĩ rằng Tôn Tiểu Xuyên sẽ mượn rượu để thuyết phục Canh Thủy Đế xây dựng tòa tháp bằng vàng thông thiên 33 tầng, nên Lưu Huyền cũng đã nghĩ sẵn cái cớ để từ chối. Bây giờ đất nước đang trong thời kỳ có rất nhiều việc đang chờ để xử lý, nhiều thứ cần phải dùng đến số tiền. Tòa tháp cao bằng vàng đó phải huy động cả nước mới có thể xây dựng. Lưu Huyền thật sự không đủ khả năng để xây, chỉ có thể tặng 1 vạn lượng vàng để thể hiện tâm ý của Canh Thủy Đế mà thôi. Không ngờ lần này 3 người chỉ vì muốn ăn uống nên mới đến, chỉ trừ những lúc Canh Thủy Đế mời rượu. Sau khi 3 người nói vài câu khách sáo thì không hề nhắc đến chuyện tháp thông thiên nữa. Yên tưởng đã bày ra được 1 canh giờ, 3 vị đại tu sĩ đã đứng dậy từ biệt. Liêu Huyền đã tiễn họ ra đến cửa cung. Sáng sớm hôm sau, trong cung nhận được truyền thư của Hán Trung do Bồ Câu đưa đến, xác nhận rằng có hơn 1.400.000 quân địch. Bây giờ tướng quân vệ úy sẽ dẫn theo 1 vạn quân tinh nhuệ đuổi theo quân địch ở trên Thảo Nguyên theo sự sai khiến của hoàng đế, muốn quét sạch quân địch trong 1 lần. 1 vạn kỵ binh truy kích 1.000 tàn quân, theo con số này thì không có bất kỳ khả năng nào có thể xoay chuyển được tình thế. Tối hôm đó, sau khi Liêu Huyền nghĩ đến chuyện tàn quân Vương Mãng có thể đã bị quét sạch, có được những đại tu sĩ này trong đội quân Thái Thân, tại sao còn phải lo lắng về Xích Mi, Đồng Mã và Lưu Tú đã trốn thoát chứ? Nghĩ đến điều này, trong lòng Canh Thủy Đế liền cảm thấy có chút đắc ý. Vì vậy đã sắp xếp 1 buổi yến tiệc cho chính mình. Các phi tần, hoàng tử, công chúa trong hoàng cung đều tề tiệu đông đủ. Khi chuẩn bị đến dự tiệc ăn mừng, bức truyền thư thứ 2 của Hán Trung được Bồ Câu đưa vào hoàng cung. Lưu Huyền cho nội thị đọc to quân báo trước mặt các phi tần và hoàng tử công chúa của mình để thể hiện được mình là người văn võ song toàn. Nhưng không ngờ quân báo do nội thị đọc ra lại là tướng quân vệ úy một mình đơn độc dẫn theo đội quân xông pha hiểm nguy, gặp phải sự mai phục của quân nổi loạn, 1 vạn kỵ binh và bản thân tướng quân vệ binh chỉ có hơn 10 người chạy thoát. Lâu này Sinh Hậu đã giành lại được xác của tướng quân vệ úy. Tin tưng được truyền đến cả khiến cho Canh Thủy Đế, người vốn dĩ rất vui mừng mãn nguyện, phải tái xanh mặt mày. Ông ấy liền lật tung bàn làm việc đầy rượu thức ăn, chụt hết cơn tức giận trong lòng nên người phi tần và hoàng tử của mình. Còn ăn gì nữa chứ, như con mà chết đói đấy. Không nghe thấy 1 vạn kỵ binh đều đã bị tiêu diệt rồi sao? Lúc này Canh Thủy Đế không quan tâm đến sắc mặt bị dọa đến tái xanh của các phi thần và hoàng tử. Dùng chân đã vào nội thị, vừa đọc quân báo lúc nãy, sau đó đi đến chính điện trong sự vây quanh của các thị vệ. Trong lúc canh thủy đế đang bận bịu triệu tập các đại thần để bàn bạc đối sách, lại có quân báo nữa truyền đến. Xích Mi đã ủng hộ Lưu Bồn Tử thuộc dòng dõi Hán Thất làm hoàng đế và đang chính thức tạo phản. Bây giờ đang tiến đánh mười mấy quận huyện và đe dọa trực tiếp đến Kinh Kỳ. May mắn thay, canh thủy đế đã có sự chuẩn bị. Đại quân chủ lực của mình đều đang ở chỗ quân Xích Mi. Nhưng hiện tại, tàn quân xuất quỷ nhập thần của Vương Mãng quả thật đã vượt qua khỏi dự tính của Lưu Huyền. Đến lúc này, đội tàn quân đó quay trở về Hán Trung một lần nữa và tiến thẳng đến Trường An. Kinh thành hoàn toàn không có binh lực để phòng thủ. Có thể ngồi được vào vị trí hoàng đế, Lưu Huyền không phải là kẻ ngốc. Ông ấy lập tức hiểu được lời nói lúc sáng của Tôn Tiểu Xuyên là không đúng sự thật. Nhất định có hơn 1.000 quân nổi loạn đã tháo chạy. Bây giờ Lưu Huyền đã hiểu được vì sao trong buổi tiệc rượu ba người họ đều không nhắc đến chuyện tháp thông thiên. Đó là vì đang ép ông ấy phải tự nói ra. Hết chương 50. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Kết thúc câu chuyện.